Thư Linh ký, chương 84, Quy Ba Tử viết chương 83, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 83, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Editor, Luna Hoang, trong hoang mạc, vòm trời xích hồng, bụi mù bay lên không. Một mảnh phế tích trước cửa chính điện, ma vật thật lớn như sơn nhạc nguy nga. Bóng ma dưới đầu kinh khủng vô biên vô tận, mà đang ở trước mặt của bóng ma hắc ám này, tiểu mỹ nhân Ngự Tỷ Thanh Sam một mình đứng yên, rồi lại nhỏ bé đến như con kiến hôi. Thế nhưng kỳ quái liền kỳ quái, trước mặt hình thể chênh lệch quá lớn này, Tử Viết lại vẫn có thể cầm Trúc Giản Luận Ngữ tâm bình khí hòa ngẩng đầu lên, giảng đạo lý với vực ngoại thiên ma lớn như núi. Ôn hòa, phải ôn hòa. Bạo lực không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đánh đánh giết giết là không đúng. Chỉ có đạo lý mới có thể thuyết phục nhân tâm. Nên chúng ta vì sao không nói chuyện? Ngươi xem, trong đoạn văn của luận ngữ này cũng rất có ý nghĩa. Có người nói rằng, lấy ơn báo oán, thế nào? Ngươi biết đây là ý gì không? Cái quỷ gì a? Nhạc Ngũ Âm ở phía sau nghe được mục trừng khẩu ngốc. Nhịn không được quay đầu nhìn cô Thất Tuyệt. Quân thượng, ngươi không phải nói Tử Viết đại nhân đã thức tỉnh sao? Ta thế nào cảm giác? Năng lực của nàng bây giờ, hình như là càng dài dòng. Không có việc gì, tập quen là được. Cô Thất Tuyệt rất bình tĩnh uống nước mực trà. Lại nhìn Lý Phong Trần bên cạnh. Người sau lập tức đằng đằng sát khí lấy mũi kiếm thương bạch ra. Chặn người nào đó đang có ý đồ đến gần lại. Mờ mịt dại ra, bên kia vực ngoại thiên ma tướng, từ lâu nghe được vẻ mặt co quắp, lửa cháy mạnh quanh thân đều dập tắt, nhưng chỉ một lát sau, nó liền thô bạo hung tàn nổi giận gầm lên một tiếng. Câm miệng, kiến hôi, thoạt nhìn ngươi là không hiểu, Tử Viết thật đáng tiếc nhìn nó, thế nhưng rất nhanh thì lại lên tinh thần. Không có việc gì, bổn sư giải thích cho ngươi một chút, ý tứ của những lời này là. Có người nói, dùng thiện để hồi báo việc ác. Thế nào, câm miệng cho câm miệng. Vực ngoại thiên ma tướng dữ tợn gầm thét. Chấn động toàn bộ cánh đồng hoang vu đều run rẩy kịch liệt. Rất hiển nhiên, Khổng Tử không ủng hộ cái quan điểm này. Tử Viết không nhìn uy hiếp. Ôn hòa tiếp tục giải thích. Câm miệng, vực ngoại thiên ma tướng vẻ mặt nữ khúc. Nhất thời gầm thét giơ cốt bổng thật lớn lên. Nên a, Khổng Tử liền đáp. Dùng cái gì báo đức? Dùng trực báo oán, dùng đức báo đức. Tử Viết bình hòa ngẩng đầu lên, nhìn cốt bổng lửa cháy mạnh sôi trào. Ý tứ của những lời này chính là, chúng ta cần nghiêm phạt hồi báo làm ác, dùng thiện hạnh hồi báo. Oanh, không ngăn trở kịp nữa. Trong sát na, cốt bổng thật lớn lửa cháy mạnh sôi trào, rốt cục cuồng bạo đánh xuống, lấy Tử Viết làm vị trí trụ cột. Không gian phương viên mười mấy trượng, tất cả đều bị cốt bổng thật lớn cuồng bạo bao trùm. Toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt rung động, lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Vô số vết rách điên cuồng lan tràn ra. Tử Viết đại nhân, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi biến sắc. Vọng Thư Huyền, lời vô ích thật nhiều. Vực ngoại thiên ma tướng dữ tợn cười lạnh, một lần nữa giơ cốt bổng thật lớn lên. Các ngươi những con kiến hôi này. Luôn luôn thích nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Nếu thích rong dài như thế, bổn tướng sẽ đưa các ngươi đi. Nhe răng cười đến phân nửa, nó đột nhiên ngẩn người, mơ hồ cảm thấy chỗ nào không đúng. Mặt đất đầy vết rách, cơ hồ bị đánh ra một hố sâu thật lớn. Nhưng có chút cổ quái là, trong hố sâu không có mảnh nhỏ thanh sam, cũng tìm không được bất luận vết tích huyết nhục gì. Thoạt nhìn nữ nhân rong dài kia như là triệt để bị đánh giết thành cha. Chỉ có một luồng thanh quang. Long, tiếng ầm ầm như lôi đình đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Cái gì? Vực ngoại thiên ma tướng bỗng nhiên quay đầu. Thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng, con người không khỏi co rút nhanh. Trong bụi mù cắt vàng, một chiếc thanh đồng chiến xa nhảy ra từ đường chân trời. Tiếng sấm nổ vang bôn ba mà đến. Có bôn con ngựa chạy. Trên chiến xa một thanh chiến kỳ thanh đồng dựng đứng, thanh quang chói mắt, bộc phát ra chiến ý ngập trời. Mà đang ở dưới chiến kỳ thanh đồng này, Tử Viết một tay cầm dây cương, một tay hoành qua mà đứng. Thanh sam theo gió bay phất phới. Xe nổ vang xẹt qua cánh đồng hoang vu. Trợn mắt nghiêm nghị, phía sau vô số hắc khí cuộn trào mãnh liệt bay lên không. Phảng phất từ trong biển máu ngập trời tuôn ra. Hắc, hắc hóa. Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Trong đầu đột nhiên không kiềm hãm được toát ra cái từ này. Người này, làm sao sẽ? Vực ngoại thiên ma tướng kinh ngạc quay đầu. Chẳng biết tại sao, thấy con kiến hôi trước mắt này hình dáng tướng mạo khí chất đại biến. Trong lòng nó đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ bất an. Long long long, trong sát na, chiến xa đã nổ vang rong ruổi mà đến. Tay Tử Viết cầm dây cương sách động con ngựa trắng. Ngọc Dung đằng đằng sát khí. Phía sau có hắc vụ tràn ngập cuộn trào mãnh liệt. Ngu ngốc, nếu giảng đạo lý ngươi không nghe. Như vậy thì xuống địa ngục. Cho bổn sư đi thôi. Oanh, tiếng quát chưa dứt, nàng giơ đoàn mâu thanh đồng lên. Như sấm đỉnh bắn ra. Thanh quang lóng lánh, tiếng sấm nổ vang. Đoàn mâu như từ điện ngân xà. Quanh phá hư không thoáng qua liền tới. Bị bám âm bạo trầm thấp. Đáng chết, vực ngoại thiên ma tướng hoảng sợ biến sắc. Chỉ kịp hơi nghiêng người. Trong sát na, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Nó bưng mắt phải thụ thương. Tiên huyết như thác trào ra. Thân hình khổng lồ dưới lực đánh của đoàn mâu. Không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Hầu như đồng thời, thanh đồng chiến xa gào thét tới. Tử Viết rút bảo kiếm bên hông ra. Mượn thế xung phong của chiến xa. Trọng trọng chém về phía mắt cá chân của vực ngoại thiên ma tướng. T. Hàn quang lóng lánh. Tiên huyết tung tóe, ma cốt cứng rắn trước mũi kiếm sắc bén. Như cây bông không chịu nổi một kích. Đau nhức kéo tới. Hai nơi bị thương vực ngoại thiên ma tướng thảm thống chu lên. Nguyên bản thân thể cao lớn. Trong nháy mắt cấp tốc thu nhỏ lại. Chết tiệt. Con kiến hôi chết tiệt. Bổn tướng muốn ngươi. Oanh. Tiễn quang như sấm đình gào thét mà đến. Trực tiếp bắn vào trong miệng nó. Đem lời còn thừa lại đều trận về. Rong dài. Tử Viết ném cung tiễn ra. Thôi động chiến xa chuyển hướng lần thứ hai vọt tới. Mắt hạnh trợn tròn đằng đằng sát khí. Hắc vụ phía sau phóng lên cao. Thanh quát lạnh quanh quẩn trong hư không. Vong Thiêu Huyên. Com, nên nói vương đạo. Chính là không ngoan. Liền phải bị bổn sư cắn qua. Ùng ùng. Những lời này dường như có pháp lực thần thông. Bốn con ngựa trắng chợt phụt lên lửa cháy mạnh. Kéo chiến xa thanh đồng cuồng bạo xung phong. Trong nháy mắt hung hăng đánh lên vực ngoại thiên ma tướng. Nổ vang chiến xa bôn ba. Trực tiếp đụng vực ngoại thiên ma tướng ngã lăn trên mặt đất. Gần một phần ba giây sau. Có bánh xe thanh đồng có chứa gai nhọn. Dọc theo thân mình của nó. Tàn bạo vô tình nghiền ép. T. Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh thấy hút lãnh khí. Chỉ là nhìn gương mặt tiếp xúc với gai nhọn. Đều cảm thấy rất đau. Há chỉ là đau. Cả khuôn mặt của vực ngoại thiên ma tướng đều vặn vẹo. Tiên huyết chảy ròng rùng rằng đứng lên. Bộc phát ra tiếng kêu gào cùng hung cực ác. Kiến hôi. Con kiến hôi chết tiệt. Bổn tướng muốn giết ngươi. Bổn tướng muốn. Oanh. Chiến xa lần thứ hai gào thét tới. Thanh đồng lưu tinh trùy cuồng bạo bay qua đây. Hung hăng nện ở trên miệng to như chậu máu của nó. Đem răng nanh trắng héo đầy miệng đều đập đến nát bấy. Đầu váng mắt hoa. Cước bộ lảo đảo. Vực ngoại thiên ma tướng kinh khủng run. Mắt thấy hắc khí phía sau Tử Viết cuộn trào mãnh liệt. Không còn bất luận dũng khí giao chiến gì nữa. Hoảng sợ xoay người thoát đi. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Tử Viết trợn tròn đôi mắt. Lần thứ hai khu động thanh đồng chiến xa. Như sấm đỉnh nổ vang đuổi theo. Chẳng biết lúc nào. Trong tay phải của nàng. Đã sinh ra chuôi chảm mã đao thanh đồng. Thân đao dài đến ba trượng. Đao phong hàn quang lóng lánh. Mau cốt tủng nhiên. Hồn phi phách tán. Vực ngoại thiên ma tướng nghe được ù ù chiến xa phía sau. Không còn bất luận dũng khí gì nữa. Cơ hồ là thét lên giơ hai tay lên. Không, không nên, ta đầu, bá, ánh đao lướt qua, tiên huyết vẩy ra, đầu mang theo biểu tình kinh khủng. Cứ như vậy bay lên trời. Sau một khắc, chiến xa nổ vang như sấm. Cứ như vậy đánh lên thi thể không đầu, nghiền ép tàn phá trên thân thể mà qua, đem huyết nhục vắt đến nát bấy. Dưới vòm trời ám hồng sắc, ma huyết gào thét văng khắp nơi. Nhạc Ngũ Âm trợn mắt hốc mồm, thanh sam của Tử Viết bay phất phới. Hoành đao đứng ở trên chiến xa, hắc vụ phía sau ngưng kết thành mãnh hổ rít gào. Nên nói bá đạo, chính là ngươi ngoan, cũng phải bị bổn sư cắn qua. Cách chương.